Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 887, phế công. Một canh, hai người phiêu phiêu mà đi, thẳng đến trăng lên giữa trời, dừng lại nghỉ một nghỉ, sau đó tiếp tục gấp rút lên đường. Lúc sáng sớm, hai người tới một điều hạo đãng đại hà phía trước, khói sóng mênh mông, nước sông thế đi không vội không từ. Phảng phất một mảnh hạo đãng hồ nước, sóng nước lấp loáng, thủy khí mờ mịt, phóng tầm mắt nhìn lại, đối diện bờ sông ẩn tại sáng sớm sương mù bên trong. Lờ mờ thấy không rõ, hai người khinh công lại tốt cũng không có khả năng vượt tới. Chỉ có thể tìm một chiếc thuyền. Sở Ly nhíu mày quét mắt một vòng bốn phía, nhìn về phía bên trên du phương hướng. Làm sao rồi? Lý Nhược Lan nhìn hắn thần sắc không đúng, vội nói, không phải là Hải Thương Sơn người chưa từ bỏ ý định a? Sở Ly chậm rãi gật đầu, nhìn lại ta xem thường bọn hắn. Bọn hắn còn muốn giết chúng ta. Lý Nhược Lan nhíu mày, nàng nhìn về phía Sở Ly chỗ nhìn phương hướng, lại không thu được gì. Một mảnh trắng xóa, không có chút nào bóng người. Sở Ly nói, bọn hắn tại dưới nước, vậy chúng ta không thể ngồi thuyền. Lý Nhược Lan cau mày nói, ta không thông kỹ năng bơi. Hơn nữa ngươi cũng không thông kỹ năng bơi a. Sở Ly lắc đầu nói, không sao, bọn hắn áp sát không được thân. Đi thôi, bên kia tới thuyền, chúng ta an vị chiếc thuyền này. Hai người nói chuyện công phu, nơi xa một điều thuyền nhỏ phiêu phiêu mà đi, tốc độ cực nhanh. Người chèo thuyền là một thanh niên nam tử, thân thể cường tráng rắn chắc, một đôi cánh tay cởi trần lấy, cơ bắp đường cong cầu lực, giống như đúc bằng đồng mà thành. Thanh niên này tướng mạo bình thường, vẫy vén động tác rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lay động, thuyền nhỏ tốc độ như bay, giống như một điều cá bơi trong nước xuyên toa. Một hồi công phu, thuyền nhỏ đến tiếp cận, thanh niên người chèo thuyền dừng lại mái chèo. Hai vị khách quan cần phải qua sông. Làm phiền, tải chúng ta qua sông. Sở Ly nói, Lý Nhược Lan nhíu mày nhìn chằm chằm thanh niên người chèo thuyền nhìn. Nhìn ra hắn người mang võ công, hẳn là La Tiên Thiên Viên mãn cảnh giới. Sở Ly nói, đi thôi sư tỷ, này người, chấm ngoặc kép. Lý Nhược Lan quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly lộ ra nụ cười, không có quan hệ, ngoặc kép, tốt a. Lý Nhược Lan nhìn hắn thần sắc liền biết, hắn đã phát hiện này người chèo thuyền không ổn. Hai người phiêu thân lên thuyền, thuyền nhỏ lắc cũng không hoảng hốt, thanh niên người chèo thuyền lay động thuyền mái chèo, thuyền nhỏ cực nhanh ly khai bên bờ, hướng lấy trong sông mà đi. Ngươi là Hải Thương Sơn đệ tử a? Sở Ly ngồi ở mũi thuyền, uể oải mà hỏi, các ngươi Hải Thương Sơn còn muốn tiếp tục đuổi giết chúng ta? Khách quan nói gì vậy? Thanh niên người chèo thuyền ngẩn ra, không hiểu nhìn về phía hắn. Sở Ly lắc đầu nói, người Minh bên cạnh không nói tiếng lóng, các ngươi Hải Thương Sơn dây dưa nữa không nghỉ, chớ trách ta không khách khí. Khách quan lời nói ta thực nghe không hiểu. Thanh niên người chèo thuyền lắc đầu, chèo thuyền động tác càng nhanh, một hồi công phu đã rời bên bờ hơn 100 mét. Khoảng cách này vẫn có thể dựa vào khinh công chạy trở về, cho nên hắn không ngừng gia tốc, muốn đuổi tại lộ tẩy phía trước đem bọn hắn lộng đến lòng sông. Sở Ly thở dài, lắc đầu, Minh ngoan bất linh. Hắn nhắm mắt lại không nói thêm lời. Đã theo người chèo thuyền tâm lý thấy được sát ý, chính mình một mực khắc chế không muốn giết người, không muốn kết xuống quá sâu thù. Đáng tiếc Hải Thương Sơn không nghĩ như vậy. Hắn giết Triệu Hải Vân, cho nên bọn hắn muốn giết hắn. Thanh niên người chèo thuyền nhìn hắn không hỏi tới nữa, cảm thấy lo sợ, nhìn lại đã nhìn ra thân phận của mình, lại không có sợ hãi. Chẳng lẽ là tinh thông kỹ năng bơi? Thuyền rất nhanh tới trong sông, thanh niên người chèo thuyền bỗng nhiên nghiêng người xuyên hướng mặt nước. Sở Ly đưa tay hất một cái, xùy, nhất đạo kêu nhỏ âm thanh bên trong, thanh niên người chèo thuyền trong cổ họng đau. Hạ tới sông bên trong sau đó rất nhanh dâng lên một mảnh đỏ ửng. Sở Ly bên dưới sát thủ, không còn khách khí, hắn lập tức lại vung tay bắn ra mấy đạo khí đao. Xuy xuy xuy xuy, khí đao bắn vào trong nước sông. Sở Ly sắc mặt biến hóa. Những này khí đao xuyên tiến nước bên trong, sau đó tốc độ đại giảm, có bắn tới trong nước sông người, có không có thể bắn bên trong. Trong nước sông có bốn cái trung niên nam tử thân mang màu đen kình trang, giống như du ngư chui qua đến, tới gần thuyền nhỏ, suy suy suy suy, Sở Ly lại bắn ra bốn đạo đao khí, nước lực cản lớn đến lạ kỳ, xa không phải hắn tưởng tượng vậy yếu đuối, sắc bén vô cùng đao khí xuyên tiến nước bên trong sau đó, liền lập tức biến thành bé ngoan, không có chút nào sát khí, nhẹ nhàng bị chặn lại. Hắn thầm mắng một tiếng, trầm giọng nói, sư tỷ cẩn thận. Hắn biết rõ nước lực cản đại, dù cho đạn bắn vào nước bên trong cũng bắn không ra bao xa, nhưng cảm giác được chính mình bắn chính là vô hình khí đao, lực cản hẳn là sẽ nhỏ rất nhiều. Khí đao cực mỏng, trong nước uy lực không lại tổn hại quá nhiều, liền không có làm sao để ý. Chưa từng nghĩ, một khi đao khí tốc độ quá nhanh, nước lực cản tăng lên gấp bội, không bởi vì đao ít ỏi mà yếu. Kể từ đó, đao khí tốc độ lớn chậm, uy lực giảm nhiều. Ân, Lý Nhược Lan kinh ngạc. Sở Ly lắc đầu nói, đám gia hỏa này muốn đục thuyền. Nội lực của hắn thôi động thuyền nhỏ, giống như mũi tên tại nước bên trên đi nhanh, xa so với lúc trước thuyền tốc độ phải nhanh. Một cái trung niên nam tử bị thương, nhưng đao khí đã thế đi lớn chậm, thương thế không nặng, khác ba cái trung niên nam tử giống như du ngư. So thuyền tốc độ càng nhanh đuổi theo, giống như ác lang đuổi linh dương một loại, đuổi đến càng ngày càng gần, cuối cùng đến đáy thuyền. Phanh phanh phanh phanh, đáy thuyền rất mau ra hiện mấy cái lỗ lớn, nước sông tràn vào. Sở Ly thầm mắng một câu, bên hông trường kiếm hóa thành một điểm hàn mang, trong nháy mắt đâm trúng sông bên trong một người. Còn lại hai người lại tránh sang bên, vô pháp đâm trúng. Ầm, thuyền nhỏ tức khắc tứ phân ngũ liệt. Lý Nhược Lan mãnh liệt nhảy lên một cái, bay đến không trung. Nàng lúc nhỏ có một lần kém một chút chết đuối mà chết. Đối nước có âm ảnh, dù cho thiên ngoại thiên cao thủ, có thể miệng mũi hô hấp đoạn tuyệt mấy phút đồng hồ. Rơi xuống nước không việc gì, nàng vẫn không dám hạ tới nước bên trong. Suy suy suy suy, cân nhắc lều ám khí theo nước bên trong bắn tới không trung. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, Lý Nhược Lan vung kiếm cách mở những này ám khí. Động tác trệ trệ, Sở Ly thấy tình thế không tốt, nhún người nhảy lên, ngăn tại nàng không trung. Trường kiếm huy động rời ra hết thảy ám khí. Lý Nhược Lan thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sở Ly nhìn ra nàng đối nước sợ hãi, ôm lấy nàng eo nhỏ hạ tới một tấm ván gỗ bên trên. Thôi động tấm ván gỗ như thuyền một loại bắn đi ra. Ầm, nhất đạo trầm đục bên trong. Nước bên trong đột ngột bắn ra hai người. Hai cái lão giả quanh thân đều lấy áo da màu đen, vẻn vẹn lộ ra một đôi mắt. Khí thế như hổ kiểu nhào về phía Sở Ly cùng Lý Nhược Lan. Dù cho duy nhất có một đôi mắt, Sở Ly cũng có thể nhận được một cái chính là lúc trước gầy gò lão giả, khác một cái lại là một cái mập cường tráng lão giả. Suy suy suy, Sở Ly trả lại kiếm trở vào bao, tay phải bắn ra hai đạo bạch quang. Đinh đinh, chấm ngoặc kép, phi đao hạ tới áo da đen bên trên, tức khắc bị bắn ra. Hai người âm thầm phun ra một ngụm máu, liều mạng bị Sở Ly khí lực chấn thương, cũng không lui lại. Mượn dư kình vọt tới Sở Ly bên cạnh, song kiếm như điện đâm về Lý Nhược Lan. Lý Nhược Lan huy kiếm nghênh tiếp. Đinh đinh, chấm ngoặc kép, Lý Nhược Lan trường kiếm bay ra ngoài, kiếm quang như điện đâm về nàng bụng dưới. Sở Ly bận bịu rút kiếm huy động, rơi ra đạo kiếm quang này, lại đột nhiên run lên. Trên trường kiếm bao hàm kỳ dị lực lượng, để hắn thân thể một lần cứng đờ. Trong lúc nhất thời vậy mà không thể hóa giải, gầy gò lão giả một kiếm đâm trúng hắn bụng dưới, đan điền tức khắc bị thương nặng, một thân đại quang minh quyết tu vi tức khắc như vỡ đê miệng kiểu tiết ra. Quanh thân tinh khí thần một lần tiết ra, Triệu sư đệ, Lý Nhược Lan kêu sợ hãi, Sở Ly ra sức huy kiếm chém về phía gầy gò lão giả. Nhưng nội lực 10 không còn 1, tốc độ thay đổi chậm, gầy gò lão giả thư giãn tránh ra, lại một kiếm đâm tới. Lý Nhược Lan mãnh liệt khẽ kêu, đại quang minh bí thuật thôi động, một đám lửa tại thân thể nàng nhóm lửa, tinh khí bắt đầu thiêu đốt. Nàng đoạt lấy Sở Ly trường kiếm, kiếm quang phóng đại bao phủ hướng hai lão giả. Hai lão giả xem xét nàng bộ dáng liền biết đã thúc dục quang minh thánh giáo bí thuật. Trạng thái như vậy bên dưới quang minh thánh giáo đệ tử còn vì đáng sợ. Thế là quay người thư giãn chui vào nước sông, biến mất không thấy gì nữa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.